Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 8, góc truyện audio.com. Bấy giờ ông mới nói. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Có hai kẻ nào đó đưa mắt nhìn nhau rồi quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ ta không còn sống được bao lâu trên cõi đời này nữa. Anh nhìn ba anh đầy ngạc nhiên. Ba đang nói gì vậy? Ba anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Bệnh tim của ta ngày càng nặng, ta muốn trước khi chết được nhìn thấy con yên bề ra thất. Cô nghẹn ngào, ông ơi, ông không sao đâu mà. Còn anh thì dường như im lặng hơn bao giờ hết. Không nói cũng không rằng. Ông nói tiếp, ta muốn hai con kết hôn thật sớm, hả? Hai kẻ nào đó đồng thanh nói. Ông ho khù khụ rồi thở mệt nhọc nói tiếp. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Hai con hãy vì lão già này mà cho ta được hoàn thành tâm nguyện. Nước mắt cô đột nhiên rơi khi nghe ông nói những lời đó. Còn cái kẻ khó ưa kia thì vẫn im lặng. Ông lồm cồm đứng dậy. Thấy thế cô cũng đứng lên đỡ ông. Hãy suy nghĩ kỹ lời ta. Chấm, rồi cô dìu ông về phòng. Còn anh thì cứ thẫn người ra như bị ai bắt mất hồn rồi. Ba cô cũng đứng dậy và về phòng mình. Cô lăn qua lăn lại trên giường rồi đột ngột hét lên. Trời ơi, thật khó nghĩ, cô lẩm bẩm một mình. Làm sao mình có thể lấy cái kẻ khó ưa đó làm chồng được chứ? Như thế có khi lại rước khổ vào thân. Chắc là mình nên rời khỏi đây sớm thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó có một người nào đó đang tràn trọc suy nghĩ. Không lẽ ba mình bệnh nặng dữ vậy sao? Không lẽ mình phải cưới con nhỏ nhà quê đó về làm vợ cho ba vui lòng? Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Anh nhếch mép cười đắc ý, rồi chùm mềm lại ngủ. Sáng nay, cô dậy rất sớm có lẽ vì trăn trở mà khó ngủ. Cô đến phòng ba cô gõ cửa thì không thấy ba cô. Cô thầm nghĩ, chắc ba ra ngoài rồi, nên cô xuống bếp ăn sáng với ông. Nhà bếp hôm nay có vẻ vắng lặng, ông đang ngồi ăn sáng một mình, thấy cô ông vội ngoắc cô lại ngồi xuống bên cạnh ông. Con suy nghĩ tới đâu rồi? Khỏi phải nghĩ cũng biết ông đang hỏi về vấn đề gì. Cô cười xòa, chấm, con vẫn chưa quyết định được ông ơi. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cô. Suy nghĩ lại nhé con. Bây giờ thì con ăn sáng đi. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Rồi thấy hình như thiếu thiếu một kẻ nào đó chắc chắn không phải ba cô rồi. Cô ngừng ăn ngước mắt hỏi ông. Anh Vũ đâu rồi ông? Ông cười nói, nó ra ngoài từ sớm rồi. Thằng này không biết làm trò gì nữa. Chuông điện thoại bất chợt vang lên. Ông quản gia vội chạy tới bắt máy. Thưa chủ tịch, là cậu chủ gọi. Ông đứng dậy và bước đến nghe điện thoại, dĩ nhiên là cô cũng mau chóng đứng lên và đỡ ông đi. Alo, nghe thấy giọng nói, bên đầu dây điện thoại kia nhanh nhẩu nói. Bữa cơm tối nay con có chuyện quan trọng muốn nói. Ba và mọi người đợi con về. Bà anh khẽ, ừ, rồi cúp máy. Cô thầm nghĩ, không biết anh ta tính bày trò gì nữa đây. Sau buổi sáng ông bảo muốn ra vườn trăm cây. Thế là cô và ông cùng ra vườn. Dưới ánh nắng ban mai, cây cỏ dường như được tiếp thêm sức lực. Trông cây nào cũng xanh mướt, những bông hoa thì vươn mình nở rực, làm khu vườn ngập tràn màu sắc. Cô suýt xoa, vườn đẹp quá ông ơi. Ông bồi hồi xúc động. Vợ ta rất thích khu vườn này nên từ khi bà ấy mất ta luôn cố gắng chăm sóc nó thật tốt. Cô nhìn ông đầy ngưỡng mộ. Thì ra ông là người yêu bà đến thế. Ông bật cười, tiếng cười vang động cả vườn cây. Gió thổi lao sao dường như đứng giữa không gian này, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Cách chương.